cô còn lãng phí thời gian thì sẽ không kịp. Lily công chúa có nói, nếu cô không đi, liền đem đứa nhỏ bỏ mặc lại trên vách núi, xem sức sống của nó kiên cường cỡ nào. Như bị sét đánh ngang tai, trái tim yếu ớt của Lâm Hi Hi đã sớm không chịu nổi đau đớn như muốn vỡ vụn. Đầu óc nàng quay cuồng mà nghĩ, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước. Nữ hầu đi theo bên người nàng đang lớn tiếng nói cái gì, nàng cũng không có nghe được. Chỉ 3 giây sau nàng đã hoàn toàn phản ứng lại, đẩy người bên cạnh ra, lảo đảo chạy ra ngoài.